Siêu cấp phú nhị đại, chương 1377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh trong tay có ba trang quyền phổ chủ thượng nói, đây là giới hạn cuối cùng, anh ta không thể sống nữa. Ngôn Đường không nói lời chủ thượng có thể đã giết Giang Ninh sớm hơn, khi anh ta chỉ lấy được một trang của tờ quyền phổ. Ít nhất đến lúc đó muốn giết Giang Ninh vẫn còn có cơ hội, cho dù phải trả giá rất lớn. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bỏ lỡ nó, quá muộn. Anh ta biết rất rõ điều đó, sở dĩ ban đầu chủ thượng không làm gì là vì lo anh sẽ tiết lộ thân phận của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh tiết lộ thân phận của bọn họ, sợ rằng cũng không thể giết được Giang Ninh. Mọi thứ đang bắt đầu trở nên rắc rối. Nào, Ngôn Đường ngập ngừng một lát, bắt đầu nói, bên phía gia tộc lớn có để tin tức, rõ ràng đối với chuyện này, bọn họ rất không hài lòng, họ muốn người quay trở lại và giải thích. Hừ. Con người của chủ thượng lập tức lạnh lẽo đi vài phần. Giải thích, tôi không cần phải giải thích với họ. Đây là việc của tôi. Ông ta lạnh lùng hét lên. Ngôn Đường, anh biết phải làm gì rồi đó. Vâng, tôi hiểu. Ngôn Đường gật đầu kính cẩn. Tôi sẽ về giải thích. Anh ta biết rằng mặc dù đây là nhiệm vụ của gia tộc lớn, nhưng chủ thượng chưa bao giờ coi đó là nhiệm vụ. Ông ta chỉ làm những việc cho bản thân. Nói xong, Ngôn Đường quay lưng bỏ đi. Anh ta mới vừa đi không bao lâu, chủ thượng cởi bỏ mặt nạ, trên khóe miệng có vết máu trông thật kinh sợ. Phụt, đột nhiên, ông ta đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm máu, sau đó ho dữ dội. Ông ta đã bị thương, thực sự vết thương này không hề nhẹ, kỹ thuật đánh quyền thật kinh khủng. Chủ thượng lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt ông ta hiện lên một tia không tin. Cùng khống chế hai trang quyền phổ, Giang Ninh thực lực còn cao hơn chính mình. Ông ta thật sự đánh giá thấp Giang Ninh, chủ thượng đưa tay ra, bóp mạnh vào vai mình, tiếng kêu răng rắc vang lên. Vai bị chật khớp, sau cú bóp đó, ông ta lập tức bình phục. Nhưng cú đấm của Giang Ninh đã xuyên qua cơ thể ông A, nếu không kịp phản ứng thì còn đau hơn. Khụ khụ, chủ thượng ho khan mấy tiếng, nôn ra máu tích tụ bấy lâu, phải một lúc sau ông ta mới nguôi ngoai. Đôi mắt ông ta trở nên lạnh lùng, lại đeo mặt nạ. Vẫn là chủ thượng lạnh lùng, độc đoán và vô cùng tàn nhãn. Chủ thượng không ở lại lâu, ông ta rời đi ngay lập tức. Trong căn phòng trống rỗng, cửa sổ không đóng, những tấm rèm bay lên ngay khi gió thổi qua. Một bóng người chậm rãi bước vào, đó là Ngôn Đường người đã ra đi cứu chủ thượng. Cách chương.